nhờ người ban tặng. Diệp Thiếu Dương, người đem ta giam ở nơi kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net